Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, quặng mỏ. Diệp Sắt lung tung nghĩ lấy, đi qua ngã tư đường, sau đó bò lên một tòa kiến trúc, thuận lấy nóc nhà liên tục nhảy vọt. Tìm được rồi, Diệp Sắt một chân dẫm tại nóc nhà biên giới, hướng về dưới phương quan sát. Phát hiện rồi Trịnh Đa Tình bóng người, Diệp Sát rất cẩn thận, cũng không dám cùng quá gần, bởi vì, trừ rồi sứ đồ đi lại cái thân phận này, trước mặt một thế khác biệt bên ngoài, Trịnh Đa Tình trước mặt một thế một cái khác khác biệt chút. Ở chỗ nàng là siêu thể nhân loại, Diệp Sát đối với cái này quy kết làm, khả năng một đời trước Trịnh Đa Tình cũng có trở thành siêu thể nhân loại tiềm lực. Nàng não vực là khác hẳn với thường nhân, nhưng không có tiến hóa cơ hội, mà cái này một thế lại có rồi dạng này thời cơ. Mà siêu thể nhân loại thông thường năng lực bên trong, có một hạng là năng lực nhận biết, Diệp Sát gặp Diệp Nguyệt dùng qua rất nhiều lần, cho nên, rất quen thuộc, năng lực này tại Diệp Sát xem ra thật phiền toái, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào đối phó. Cảm giác chia làm chủ động cùng bị động, chủ động dưới tình huống phi thường kinh khủng, phạm vi thậm chí có thể lấy mấy cây số cất bước tính toán. Căn bản không người có thể lấy ẩn trốn. Bất quá, như thế phi thường tiêu hao não vực sử dụng, dưới tình huống bình thường là không thể nào mở ra. Bị động phạm vi thì tương đối nhỏ, chủ yếu quyết định bởi tại não vực độ mạnh, cho nên Diệp Sát không dám áp sát quá gần, mà là bảo trì khoảng cách nhất định. Từ trước mắt Diệp Sát vị trí đến xem, chí ít có thể xác định là an toàn. Trịnh Đa Tình cũng không có phát hiện Diệp Sát tồn tại. Diệp Sát cứ như vậy đi theo, một đường đi về phía tây. Trịnh Đa Tình mục tiêu là ra khỏi thành, bởi vì là hướng ra khỏi thành cầu vượt đi. Sau đó tại cầu vượt phía dưới, Diệp Sát thấy được rồi một tòa trạm xăng dầu, làm Trịnh Đa Tình đến thời điểm, mấy tên sứ đồ đi lại đi ra, hết thảy 5 người, để Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nhớ kỹ ban đầu ở phá diệt chi thành, Trịnh Đa Tình cũng là 5 người đội nhỏ, này rất bình thường, siêu thể nhân loại tố chất thân thể không đủ cường đại, não vực năng lực một khi tác dụng không tốt, hoặc tiêu hao quá độ. Chính là một chữ, chết. Cho nên, cần lấy người phối hợp hoặc bảo hộ. Nhưng phá diệt chi thành thời điểm, đội nhỏ có lẽ bị Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cho xử lý rồi 2 cái. Là một lần nữa tổ đội ngũ sao? Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó nhớ tới một tên khác sứ đồ đi lại. Rất cường đại một tên. Sau đó Diệp Sát ánh mắt rơi vào cuối cùng một tên sứ đồ đi lại thân trên. Là gia hỏa này, Diệp Sát lần nữa nỉ non một câu. Ban đầu ở phá diệt chi thành, Diệp Sát còn kém chút giết rồi Trịnh Đa Tình. Nhưng ở thời khắc cuối cùng bị làm dối, mà rảo cục tên kia sứ đồ đi lại phi thường lợi hại. Vương lĩnh vực cơ hồ không có làm sao bị người xem thấu qua. Tên kia sứ đồ đi lại là duy nhất hoàn toàn xem thấu vương lĩnh vực người. Hơi rắc rối rồi. Diệp Sát vẫn như cũ quan sát đến, sau đó nhìn Trịnh Đa Tình xốc lên áo choàng, đem một bộ vỡ vụn mặt nạ đưa cho đối phương, mà đối phương thì là cầm rồi mới mặt nạ giao cho Trịnh Đa Tình. Diệp Sát giật mình, nguyên lai không phải không mang, mà là lúc trước đã trải qua rồi chiến đấu, mặt nạ bị hư, bất quá, như thế cho Diệp Sát một mắt nhận ra Trịnh Đa Tình cơ hội. Mấy tên sứ đồ đi lại nói nhỏ vài câu, sau đó một người trong đó mở qua đến một chiếc xe tử. Chuẩn bị tiếp tục ra khỏi thành, Diệp Sát lần nữa vặn lên lông mày. Đối phương lái xe nói, liền không thế nào dễ dàng theo dõi. Bất quá, Diệp Sát mắt nhìn sắc trời, còn tốt nhanh trời tối, làm xe cấp tốc lái rời về sau. Diệp Sát lập tức rút ra cú vỏ. Triển khai đêm tối chi dực, từ bầu trời bên trong đi theo sát, để Diệp Sát ngoài ý muốn là Trịnh Đa Tình 5 người mục tiêu lại là lên núi. Nghiêm khắc nói, lại là đi một chỗ khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng tự nhiên là đã sớm hoang phế, đồng thời bị thanh lý qua. Có không ít zombie thi thể, miệng quáng giả đỡ rõ ràng sập qua, nhưng lại bị một lần nữa chống bắt đầu. Trịnh Đa Tình 5 người đến khu mỏ quặng sau, liền trực tiếp tiến vào quặng mỏ. Diệp Sát chờ đợi rồi một hồi, ước chừng sau 10 phút mới tiến vào khu mỏ quặng, đi đến quặng mỏ bên thò đầu xâm nhập. Diệp Sát chỉ nhìn rồi thoáng qua, liền lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mỏ ngọc khai thác ra đến đều là nguyên thạch, cần lấy mài giũa đá áo mới có thể nhìn thấy mặt trong đá ngọc. Đối với ngoài nghề mà nói, ngọc nguyên thạch cùng bình thường tảng đá cơ hồ không nhiều a khác biệt, nhưng là chỗ này quặng mỏ bên trong hoàn toàn khác biệt. Bốn phía vách tường lại có rất nhiều pha tạp xanh ngọc, toàn bộ đều là phỉ thúy đá ngọc, mà cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Coi như Diệp Sát đối với phương diện này biết rõ không nhiều, cũng biết rõ mỏ ngọc tuyệt đối không phải như thế. Diệp Sát tới gần vách động, tinh tế vuốt ve rồi một chút khối ngọc, kinh ngạc nói, đây là, kia ngọc bên trong lại có chữ. Diệp Sát xem không hiểu chữ, rất cổ xưa, rất thần bí, trọng yếu nhất là Diệp Sát gặp qua, ngay tại Noe bia đá, cổ đại văn minh hộp đá, quả cầu đá cùng quan tài đá trên gặp qua tương tự văn tự. Quả là thế. Diệp Sát vì cái gì không trước tiên giết rồi Trịnh Đa Tình? Nguyên nhân chính là suy đoán cùng cổ đại văn minh có quan hệ. Sứ đồ đi là xuất hiện không có khả năng là không có chút ý nghĩa nào. Tựa như bọn hắn đã từng tranh đoạt Noe bia đá đồng dạng. Đoàn tàu trưởng rõ ràng nghĩ muốn cái kia cổ đại văn minh đồ vật. Sứ đồ đi lại cũng muốn. Mà cái này chính là Diệp Sát một đường đi theo Trịnh Đa Tình lý do. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Diệp Sát cầm ra đèn pin, chiếu sáng bốn phía, sau đó chậm rãi hướng trong xâm nhập. Nhưng là, đúng vào lúc này, tử vong đoàn tàu sẽ tại 48 tiếng đồng hồ sau khởi hành. Mời chưa trở lại tử vong đoàn tàu người. Tại khởi hành thời gian bên trong, trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát lỗ tai bên bỗng nhiên vang lên thanh âm thần bí, để Diệp Sát không khỏi sững sờ, sau đó chửi nhỏ nói, đáng chết, vì cái gì vào lúc này? Diệp Sát có chút tức giận, cái này thực sự quá không khéo rồi, nhưng là, từ bỏ, Diệp Sát tuyệt đối không chịu. Diệp Sát cầm ra một cái tạo hình cổ quái điện thoại, đây là lão bản nương cho. Thuộc về thừa vụ trưởng đặc quyền. Lúc cần thiết, thừa vụ trưởng có thể kêu gọi hậu cần viện trợ. Tựa như tại Dim Ly sa mạc, Diệp Sát muốn rồi bình dưỡng khí cùng sinh hóa phục. Bất quá, trợ giúp giới hạn tại đơn giản một chút hậu cần vật tư cung cho. Cho nên, này một lần, Diệp Sát khẳng định không phải vì rồi tìm kiếm trợ giúp. Huy, lão bản nương âm thanh truyền đến nói. Cần lấy trợ giúp, Diệp Sát nói, không cần lấy, ta là muốn nói cho ngươi, ta không cách nào tại khởi hành trước trở lại tử vong đoàn tàu. Lão bản nương sửng sốt sau đó nói, khởi hành thời gian là không thể nào sửa đổi, đây là tử vong đoàn tàu quy củ, ngươi rất rõ ràng, tử vong đoàn tàu quy củ không thể trái nghịch, ai cũng không thể lấy, Diệp Sát nói. Ta phát hiện rồi cùng loại Noe bia đá đổ vật. Điện thoại kia đầu trầm mặc. Giây lát, lão bản nương nói, không cách nào tại thời hạn bên trong mang về sao? Diệp Sát mắt trợn trắng nói, nếu như xác định có thể tại 48 tiếng đồng hồ nội trở về. Ta vì cái gì điện thoại cho ngươi? Ta còn đụng phải sứ đồ đi lại. Điện thoại kia đầu lần nữa trầm mặc. Lần này thời gian có chút lâu. Một hồi lâu, lão bản nương âm thanh mới vang lên lần nữa nói, dưới một trạm khoảng cách Tân Ngọc Thành gần nhất Tuyết Sông Chi Đô. Ngươi có thể ở nơi đó một lần nữa lên xe. Đoàn tàu trưởng ý tứ là, không tiếc bất cứ giá nào, khiến cho Đồ Hành đi nghĩ muốn đồ vật mang về. Diệp Sát muốn chính là câu nói này, gật đầu nói, ta hiểu rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.